mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiền nam tín nữ xa gần. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con nghĩ rằng quay về nương tựa theo thầy lên đỉnh non xa, sau lưng để lại nhạt nhòa khói mây. Ai ơi sáng nhật nguyệt này, cho con thanh tịnh với đầy niềm tin. Chúng con nhìn hình ảnh của Đức Thế Tôn đang ngồi trên tòa sen, một hình ảnh thật vi diệu, mà nhìn hẳn chứ hình ảnh tướng tăng già đang tuyên nghiêm chỉ tòa đài sen của Thế Tôn, đang tuyên bày những giáo pháp của Thế Tôn đã lưu truyền 2500 năm. Và giờ đây Phật tử tu viện Từ Vân chúng con đã có nhân duyên lành đang ngồi trước tòa sen của Đức Thế Tôn, và sự hiện diện của chư tôn thiền đức đang ngồi trang nghiêm tại chánh điện. Giờ đây đạo tràng chúng con đang lặng lòng thanh tịnh, chắp tay hướng vọng lên 10 phương chư Phật, thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư thắng tòa thuyết pháp, ngưỡng mong đại đức thủy từ hoan hỷ khai mở đạo truyền cho đệ tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay sáng thứ bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Khỏe. Khỏe vừa lạnh chết khỏe. Để sáng hôm nay thì trời mưa, sương mù, và thấy được cái tinh thần cầu tu học của đại chúng mà có mặt sáng hôm nay, làm quý thầy rất là cảm động. Cảm động trước cái tấm lòng cầu học tha thiết. Cho nên rồi quý thầy dù có hơi lười thì cũng hết lười. Thành ra quý vị là thiện tri thức. Quý vị là thiện tri thức luôn luôn. Khi cái sự tu học của quý thầy, của quý vị đó, thì tự nhiên làm cho quý thầy cũng tinh tấn hơn. Thôi thì để đáp lại tấm lòng đó, và cũng để cho nó hợp với cái khung cảnh hiện tại bên ngoài trời đang mưa, xong rồi xin hát cho đại chúng nghe bài. Quý vị thấy mưa này quý vị nhớ Huế không? Nhớ Huế quá. Ai chưa biết Huế hả? Lên phim coi cũng được. Ta có hòa xin hát bài Thiền Sinh Ru Nội Kết. Thì thường thường nội kết đó, đó là những cái điều mà chúng ta không hài lòng, không được vui, rồi chúng ta để hoài ở trong lòng, nó thành ra một khối để trong lòng, kêu là nội kết. Thí dụ như mình giận ai đó mà không nói, giận hoài lâu ngày nó thành ra một khối nội kết, cho nên nó dễ sinh bệnh như vậy đó. Thì nội kết mà nhất là khi mà trời buồn buồn này đó, thì nó lại càng làm cho mình những cái cảnh buồn, những cái niềm, những cái khó khăn mà ngày trước đến nay hiện về. Cho nên mình làm người tu, mình biết ru cho nó ngủ, ru cho những cái nội kết nó ngủ. Cho nên có cái bài thơ là Thiền Sinh Ru Nội Kết. Và bài này là bài thơ được phổ nhạc. Các bạn xin hát cho đại chúng nghe. Và tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ nha. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Mù đi nỗi kết mong lung, để cho hơi thở mây tầng vào ra. Sớm khuya gieo hạt hiền hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi lời kết tôi ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Mưa ơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Mù đi nỗi kết mong mừng, để cho hơi thở mây tầng vào ra. Sớm khuya gieo hạt hiền hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi lời kết tôi ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Mình tu là mình chuyển, tu là một sự chuyển hóa lớn. Khi mà mình chưa biết tu thì mình nguyên một khối, mà khi mình tu rồi thì bắt đầu mình biết dùi, mình biết mài, mình biết rửa, mình làm đủ cách để mình làm cho cái tật của mình á, cái tật xấu của mình nó chuyển đi. Thì nhà Phật gọi là chuyển hóa. Chuyển hóa cũng giống như mình lấy từ cái rác mình chuyển thành phân bón, rồi từ phân bón nó nuôi dưỡng những cây tốt. Và ở trong cái đất tâm của mình á, chúng ta thường gọi là tâm địa đó, thì cái đất tâm đó nó thay vì mình gieo những cái hạt giống xấu, thì bây giờ mình biết làm sao để mình gieo những hạt giống tốt. Vì vậy mà mình mỗi lần mình tụng kinh á, mình cũng là gieo. Hồi sáng nay Pháp Hòa thức sớm, lúc đó trời đang mưa và sương mù như thế này, thì Pháp Hòa ngồi ở ngoài cái hành lang của thầy trụ trì đó, thì tự nhiên nhìn mây thì Pháp Hòa đẹp quá, mà mình đang ở Từ Vân nữa, cho nên ngồi làm được hai câu. Câu mình như thế nào để nhớ nha, tại làm xong là không có ghi. Hình như là cái câu đầu là sáng nay ngồi trên đỉnh mây. Đỉnh mây không phải là ngồi, là mình ngồi cao, phải không? Rồi mình thấy sương mù mây như vậy đó. Và đồng thời đây là Vân, Từ Vân ngồi trên đỉnh mây. Thông xanh thật đẹp. Không biết sao thông cái câu gì mà cái câu 2, câu 4, câu cuối là mưa bay nhẹ nhàng. Thông xanh thật đẹp, mưa bay nhẹ nhàng. Và mình thấy xung quanh rất nhiều cây thông, thông xanh thật đẹp, còn mưa nó bay thì thật là nhẹ nhàng. Mình người tu khi mà mình làm sao mỗi ngày mình tập cho cái tâm mình nó cũng được nhẹ nhàng như vậy. Mà nhất là quý vị đi chùa Từ Vân, tập cái tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng như mây vậy đó. Và khi mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng được như vậy thì tự nhiên tình thương của mình nó lớn lên. Cũng giống như là mây mà nó thành mưa á, thì mưa xuống rồi á thì không có phân biệt, không có lão nói tôi thích chỗ này tôi mưa nhiều chút, tôi không thích chỗ kia tôi không chịu mưa. Không, mưa là mưa đều hết, còn thấm được bao nhiêu là tùy ở mỗi cây. Giáo pháp của Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật thuyết pháp á, cũng giống như một trận mưa pháp, một trận mưa. Trong kinh nói rằng chư Phật ra đời đánh trống pháp, thổi lo pháp, rưới mưa pháp. Thì mình mình rưới mây rưới mưa xuống, thì tùy theo mỗi người, một người ta tiếp nhận một cách khác nhau. Ai cũng có thể tiếp nhận giáo pháp, cũng giống như người bệnh. Cho nên quý vị mới thấy là mình là một vị tu học á, dù mình không có mang cái danh là Bồ Tát, nhưng mà nếu mình có hộ niệm cho nhau, trợ duyên cho nhau, thì mình đều là những thiện tri thức của nhau hết. Một người y tá, một người bác sĩ cũng đều là những người Bồ Tát. Như sáng hôm nay có anh Phật tử và em ruột của thầy trụ trì từ Florida bay qua để giúp cho thầy, thì tình cờ quý vị cũng nói Pháp Hòa cũng bệnh, mà mấy tuần nay là cái cánh tay trái nó lạnh, và sáng xuống thì anh mới nói thôi nếu vậy thì thầy chạy xuống thầy chăm cứu luôn. Thì xuống thì anh mới chăm một cái kim ở ngay cánh tay, thì chăm xong thì nó đỡ lạnh. Và như mấy ngày trước á, thì dù trời nóng 73 độ mà hai cái gối thì nó lạnh giống như hai cái cục nước đá vậy đó. Cho nên bây giờ đi đâu cũng phải cầm đeo hai cái đồ đeo chân, hệ lạnh thì phải đeo. Thì nhờ anh nói cho anh biết về anh cũng chăm, và anh nói rằng nếu mà mình thường xuyên được một người nào đó chăm cứu cho mình mỗi tuần một lần thì từ từ mình sẽ đỡ ra. Thì khi mà ngồi chăm như vậy thì Pháp Hòa mới thấy rằng á, quý vị thấy không, trong đời của mình á, nếu mình biết nhìn bằng cái cặp mắt quán chiếu á, thì mình thấy rằng mình rất có nhiều người Bồ Tát xuất hiện xung quanh mình, và không cần mang danh Bồ Tát, và chỉ cái hành động họ giúp mình kịp thời như vậy thì đều là Bồ Tát hết. Quý vị thấy được điều đó phải không? Cũng giống như mình đang trúng gió và tự nhiên đi lục trong nhà còn đựng củ gừng á, thì củ gừng đó lúc đó là Bồ Tát. Cho nên á, Bồ Tát á, có thể là bất cứ một cái hình thức nào. Cho nên ở trong Thập Hạnh Phổ Hiền á, có một câu đầu tiên là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Thì cái câu mà nhất giả lễ kính chư Phật á, không có nghĩa là mình chỉ lễ kính chư Phật mà thôi, mà mình phải hiểu cái chữ chư Phật này nó rộng. Đối với con người á, thì ai cũng đều có Phật tánh. Mình học Phật là mình hiểu câu đó gì? Ai cũng đều có tánh giác của Phật. Thì đối với người á, mình kính. Đối với Phật thì phải kính. Thí dụ như mình cái ly này cũng là kính đó. Tại vì nhờ cái ly này mình mới đựng nước mình uống được. Cho nên uống xong rồi thì mình phải rửa sạch, mình úp lên, giữ gìn cho cẩn thận. Thì cái ly này cũng là Phật. Cho cái câu mà lễ kính chư Phật đó, đối với người mình kính là một việc rồi, nhưng mà đối với tất cả đồ vật xung quanh mình cũng phải kính luôn nữa. Thì mình mới hiểu đúng được cái nghĩa của nhất giả lễ kính chư Phật. Rồi nhị giả nó xưng tán Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là người nói sao làm vậy. Như Lai là người đi như vậy, và đến như vậy, và đi như vậy, mới gọi là Như Lai. Cho nên nhưng mà nhớ là tại sao xưng tán Như Lai? Việc nào lành thiện mới tán dương, còn không lành thiện không tán dương. Ví dụ như mình thấy ai làm điều gì xấu đó, mình đâu có ca ngợi, và mình cũng không đi tuyên truyền, thì mình gieo rắc cái hạt giống xấu thêm cho người ta. Vậy cho nên á, nếu mình hiểu được cái nghĩa nhất giả lễ kính chư Phật á, tại sao trước khi mình tụng kinh á, mình phải chắp tay mình xá. Trước khi ngồi xuống á, mình xá. Xá là xá cái gì? Xá cái tòa cụ đó, xá cái bồ đoàn đó. Nó giúp cho mình ngồi mình tụng kinh, và đồng thời cũng cảm ơn ai đó đã đến trước mình và bày ra cái tòa cụ, cái ghế kinh cho mình. Quý vị biết người Trung Hoa đó, cái truyền thống người ta trước khi mà giải quyển kinh là người ta phải cầm quyển kinh ta để trên đầu. Ta tôn trọng Pháp. Phải không? Tôn trọng vậy đó. Cho nên người Phật tử á, mình đừng có tập cho mình thành một cái thói quen là trước khi mình lật qua trang khác mình le lưỡi, mình liếm hai ngón tay rồi mình dở vô trong kinh. Cái đó là mình cái thói quen, không có tội lỗi gì, nhưng mà nó thành một cái thói quen lâu ngày thì cái quyển pháp bảo nó bị dơ, thì mình chưa có tôn trọng pháp bảo đúng mức. Quý vị hiểu không? Kinh Pháp Hoa nói nơi nào không có Phật mà chỉ cần có quyển kinh Pháp Hoa thì nơi đó như là Phật. Tại sao vậy? Tại vì quyển kinh đó nó chứa đựng tất cả những giáo nghĩa thâm sâu, những điều mà làm cho chúng ta trở nên thánh thiện. Thì cho nên cái quyển kinh đó không phải là một quyển thường, cho nên Phật tử không có được kẹp kinh vô trong nách. Nhiều khi mình quên á, mình để cuốn kinh vô nách kẹp ngon hơi vậy đó. À, không phải là mình bất kính, không phải mình sanh cái tâm đó, nhưng mà bởi vì mình có thói quen. Mà chính những cái thói quen đó mình phải tập. Cái đó là nó cái tật rồi. Mà cái tật đó nó thành ra cái tập khí. Mà tập khí mà lâu ngày mà chưa chuyển hóa thì chưa phải tu. Chứ mình cầm, mình thắp một cái hương mà mình đưa cái miệng của mình thổi là không được. Thắp hương là không chỉ có lấy tay quạt cho hương tắt chứ không có thổi. Vì cái hơi miệng của mình không có sạch, mà mình thổi như vậy là mình làm cái hương không có sạch, thì mình dâng Phật chưa đúng nghĩa. Chứ trước khi mà tụng kinh á, là mình phải đi rửa mặt, súc miệng, rửa tay, rồi mới mặc áo tràng. Tay dơ không mặc áo tràng. Đó. Tay dơ không cầm kinh. Mà nếu mình thấy một quyển kinh mà bị bụi thì không nên lấy miệng thổi, mà chỉ nên lấy tay phủi hoặc lấy giấy chùi. Nhưng mình có thói quen, hãy gặp cái kinh mà có tàn nhang, có khói tê tro nhang, cái mình lấy miệng mình thổi. Không có, mình không phải cố, nhưng mà cái thành ra một cái thói quen. Cho nên mình đi chùa mình để làm gì? Mình đi chùa để mình chỉnh. Mình sự tu học của mình là chỉnh cái tâm mà sửa cái tướng. Con người sống có hai phần, tướng với tâm, phải không? Thì cái tướng của mình lật đật, tướng của mình nó chưa chỉnh thì giờ mình phải chỉnh lại. Lên chánh điện đi cho khoan thai, lại Phật cho từ tốn, thí dụ vậy. À, thay nên mình sửa được cái tướng đó, mình sửa cái tướng đó rồi chỉnh cái tâm. Hồi xưa cái tâm mình hay nghĩ xấu, hay nghi ngờ, sửa cái tâm đó được. Cho một lần mà mình đến chùa là một lần mình sửa tướng chỉnh tâm. À, thường thường ta nói tu thân tu tâm. Tu thân không có nghĩa là mình trải chuốt cho cái thân mình nó đẹp. Bây giờ nếu mà nói về đời á, thì quý vị thấy mình mặc áo, mình muốn ủi áo cho nó lặng, tóc thì muốn chải cho nó ngay, còn hãy uống là uống cho nó cong, chứ còn lửng lửng mình không thích. À, tóc dài thì phải cắt cho gọn, còn người nào thích dài để bới. Nói chung là mình lúc nào mình cũng có làm một cái gì đó để mình trang nghiêm, mình làm đẹp cái thân mình. Nhưng mà cái đó chưa đủ. Đời mà mình còn biết sửa thân thì huống chi mình vào đạo. Đó. Mình vào đạo là mình muốn đưa con người mình mỗi ngày mỗi trở nên thánh thiện, thì mình cũng làm đẹp cái thân mình như vậy. Cho Phật dạy mình tu thân. Vì vậy mà Ngài Thần Tú mới biểu mình sao? Phải thấy rằng thân là cây bồ đề, tâm mình là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi. Mình chưa được như Ngài Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chẳng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Mình không phải là người xưa nay chẳng dính bụi, phải không? Mình là người sao? Xưa nay thường dính bụi, mà dính nhiều chứ không phải dính ít. Pháp Hòa nói để Pháp Hòa ví dụ cái rồi quý vị thấy dính kiểu nào nghe. Đi ngang mà thấy người ta nói gì đó cái sao, chuyện gì vậy? Dính không? Đi nghe không ai mời gọi phải không? Nhưng mình nghe ta rù rì cái chuyện gì vậy? Dễ dính không? Dễ dính quá. Cho mình là người xưa nay thường dính bụi. Hả không? Hả? Mình là người mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe âm thanh, chờ mũi thì mình thích ngửi mùi, chốn mà chốn sản hương hay lết lại gần, đồ ngọt dịu nó ham nó mến, thân thì thích đụng chạm những cái gì nó trìu mến, ý thì lo sửa sắc soi hình. Thì như vậy thì mình mới thấy là mỗi ngày mình sống á, mình chạy theo cái cảnh. Chứ bây giờ thí dụ đây là cái này là cái cảnh nè, nhưng mình không có nhiễm nó thì chưa, nó chưa thành trần. Khi nhiễm nó mới thành trần. Cho nên ta kêu lục căn, mình có lục căn. Mà cái cảnh này là lục cảnh, mà hễ mình mê nó thì nó mới thành lục trần. Còn mình thấy nó là thấy thì nó chỉ là cảnh, chứ nó không chưa phải là trần. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ngang hàng chục cô gái, không cô gái nào mình thích hết, thì mấy cô đó là cảnh thôi, sắc cảnh thôi. Mà có một cô nào mình hạp nhãn rồi sao? Cô đó trở thành gì? Trần. Cho nên mình mới về, mình mới làm sao? Mới tương tư. Quý vị thấy không? Cho nên các tổ ngày xưa người ta phân tích cho mình rõ như vậy. Cái gì mình thấy mà mình không nhiễm thì là cảnh. Khi nhiễm thì nó thành trần, nó thành bụi nở trong lòng mình. Thì bây giờ á, mình tu á, là mình chuyển hóa những cái đó. Và mình phải đi tìm cho mình, cho nên mình học pháp. Giống như bác, cũng giống như một bệnh nhân mà người ta đi tìm bác sĩ, tìm cho ra được căn bệnh, để rồi người ta trị bệnh cho người ta. Thì Phật Bồ Tát là những lương y, luôn luôn thương mình và muốn gửi tới cho mình những phương thuốc, rồi mình tùy bệnh mình uống thuốc. Ngày hôm qua giờ mình nói cái việc đó đó. Cho nên quý vị mà nhìn với cặp mắt sâu sắc thì mình sẽ thấy rằng tất cả những sự việc xung quanh mình ai cũng là thiện tri thức của mình. Thí dụ như bây giờ cái khăn tròn cổ giúp cho mình ấm thì cái khăn đó là ngoại hộ thiện tri thức. Và mình phải có cái nhìn nó rộng như vậy thì mình mới trân quý đồ vật. Nói trân quý đây không có nghĩa là mình bo bo mình giữ nó, không phải vậy. Nhưng mà có thì mình phải giữ. Ngày xưa có một chú tiểu đang tưới cây, thì có một cư sĩ đến. Cư sĩ nó đến mà muốn thử giáo lý mà. Cư sĩ mới nói: chú tiểu ơi, cái hoa này nó giả mà tưới làm chi? Tức là ông nói cái giáo lý cao phải không? Cái hoa này giả mà tưới làm gì? Gặp chú tiểu cũng giáo lý không vừa, nó dạ, vì nó giả nên phải tưới. Cũng giống như mình vậy. Ôi thân này mà vô thường mà giữ làm gì? Không, chính nó vô thường cho nên mình phải biết giữ nó. Vì sao? Vì mượn thân này như chiếc bè sang sông. Trong kinh Niết Bàn có một bài kinh, có một đoạn nói về cái đó, hay lắm. Có những đoạn kinh trong kinh Niết Bàn Phật nói về thân, Phật nói về cách tu thân. Từ từ là Pháp Hòa sẽ trích những đoạn kinh đó là chia sẻ với quý vị. Hôm nay mình trích một đoạn là Phật nói về những người bạn lành của chúng ta. Một chiếc dép cũng là những người giúp cho mình, cũng là một cái vật giúp cho mình. Cho nên nó bác sĩ, y tá, những người xung quanh mình nhìn riết rồi cái mình thấy ai có Bồ Tát hết. Chờ Ngài Ứng Quang mới dạy mình cái cách tu ha. Phải thấy mọi người xung quanh mình là Bồ Tát, còn mình là phàm phu. Tại thấy người ta Bồ Tát á, chứ không có dám khinh thường. Kinh Pháp Hoa có một phẩm thường bất khinh đó, không có dám khinh ai hết, vì thấy ai cũng là những bậc Bồ Tát. Thì trong kinh Niết Bàn ngày hôm qua mình học á, có một câu, một đoạn đến Phật nói: ở trên núi tuyết có một loại cây tên là cây thuốc tên là Ta Ha. Thì cái loại cây này, người nào thấy nó thời sống lâu, đủ 120 tuổi à, người nào thấy nó sống lâu không bệnh khổ, người nào rào đụng được thuốc này thì sống lâu tới 120 tuổi, người nào nhớ được thuốc này thời biết được trí túc mạng. Do đó phải biết rằng thế lực của thuốc này. Cũng vậy, chư Phật Bồ Tát, nếu ai thấy được thời tất cả phiền não đều trừ. Mình mới có câu là vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Người ta viết những câu tán dương Phật nhiều lắm. Tán là gì? Dương là gì? Tán tức là ca ngợi cái tên của người đó. Còn dương là mình ca ngợi cái việc làm của người đó. Kêu là tán dương. Thí dụ Pháp Hòa nói bây giờ Pháp Hòa giới thiệu một cái vị bác sĩ đi, và mới nói đây là bác sĩ Nguyễn Văn A, đó là tán dương cái mỹ danh. Bây giờ Pháp Hòa mới tán dương cái việc làm là bác sĩ chuyên trị đau nhức hay tim mạch đó, có phải không? Cho nên mình mới tán dương Phật Dược Sư nè, Đông Phương Giáo Chủ Thập Nhị Nguyện Vương đã ca ngợi Ngài là giáo chủ cõi phương Đông, phát ra 12 nguyện lớn, phải không? À, rồi Ngài là một vị Phật mà có thể chữa tất cả những căn bệnh của chúng sanh. Cho nên mình mới tán dương. Và Phật mình ca ngợi Phật Di Đà làm sao? A-di-đà Phật thân kim sắc đó. Rồi có câu là gì? Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh, đăng bỉ ngạn. Đó là dương. Dương tức là dương, dương là gì? Dương tức là mình đưa cao lên. Thí dụ người ta nói thầy đó là người hoằng dương Phật pháp. Chữ hoằng là làm cho rộng, dương là đưa lên cao. Hoằng dương có nghĩa làm cho Phật pháp lên cao và tỏ rộng. Cho nên cái chữ tán dương là gì? Tán là tán thán cái tên, dương là ca ngợi cái việc làm. Cho nên Phật nào mình cũng tán dương hết, cho Bồ Tát nào mình cũng tán dương. Tôi xin giới thiệu đây là Phật tử Diệu A, không? Chuyên môn nấu cơm cho chùa đó. Nấu cơm là dương chứ, là việc làm, không? Tôi xin giới thiệu đây là chị Diệu Diệu Bông, chuyên môn cắm hoa cho chùa. Thí dụ vậy đó, gọi là tán dương. Ai mà người ta ca ngợi Phật, Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng, bóng trăng trong ngần, ca ngợi như vậy. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, tại sao trong nhà Phật mình lại có những hình ảnh của Phật Bồ Tát nhiều quá? Tại sao? Tại vì chúng sanh mình là thường hay lấy cái gì? Lấy con mắt để nhìn. Mình thích thấy hình ảnh lắm, có phải không? Ta kêu đi vãng cảnh mà. Vãng cảnh là đi xem cảnh. Vậy cho nên có những cái cảnh mình nhìn đó, mình sanh khởi phiền não, mình sanh khởi những cái sự dục vọng. Nhưng mà có những hình ảnh mình nhìn vào thì sao? Tâm mình nó lắng, lòng mình nó an. Cho nên chùa chiền ta mới tạo dựng tượng Phật, tạo những hình tượng của Phật Bồ Tát để mình nhìn, để làm chi? Để sanh lòng cung kính. Pháp Hòa nói ví dụ ha, trên này là căn phòng của quý thầy, ở trên này là nhà bếp, giữa đây chánh điện. Thành thử mỗi lần quý thầy đi ngang chánh điện á thì quý thầy phải làm gì? Cúi đầu đi ngang. Quý vị thấy không? Thì nếu mà ở đây mà không phải là cái tượng Phật á, mà chỉ là một cái bình hoa bình thường thì mình đi ngang đi dọc. Nhưng mà nhờ ở đây có cái tượng Phật cho nên mình đi ngang phải làm sao? Cúi đầu. Cho nên tại sao trong nhà mình phải có cái bàn thờ? Người Việt Nam mình ngày xưa người ta đặt ra, ở ngoài trước có ông Thiên, vô nhà có ông bà, mà ngày sau có ông Táo, ba ông. Để làm gì? Nhà Phật gọi là gì? Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tức là mình thiện từ đầu đến đuôi, thiện từ đầu, thiện ở khoảng giữa, thiện ở về sau. Ra đường thì phải nhớ làm sao? Có trời đất cho nên phải sống cho đàng hoàng. Vô nhà có ông bà cho nên phải sống cái lễ độ. Ở phía sau có ông bé ông Táo, ông ghi chép chuyện của mình, cho nên mình sống sao? Cẩn thận. Quý vị thấy không? Đó là một cái ý tưởng hay để làm cho con người mình lúc nào cũng thúc liễm thân tâm. Cho nên Phật tử cần quy y. Quy y để làm gì? Quy y để mình bắt đầu kể từ phút đó mình đưa mình vào một cái khuôn. Ngày xưa mình chưa quy y á, mình sống xả dàng. Bây giờ quý y rồi, làm gì sai mình nhớ mình là Phật tử, cho nên không có làm cái chuyện đó. Cho nên tại sao mình đến chùa mà phải mặc áo mặc hò, phải mặc áo tràng? Trời, mặc áo tràng mà hung dữ quá, chỉ chỏ người ta có tự nhiên người thấy kỳ, phải không? Cho nên mới vừa đưa ngón cái thụt lại. Cho nên nó có cái sự thúc liễm, nó có sự cân, nó sự nhắc nhở, phải không? Nên chở đi chợ mặc đồ đồ mặc hò và ra chống nạnh xoài là bán nhiêu chục vậy. Người ta nói vậy cái mình nói là sao? Mắc quá à, tôi mua cho chùa đó, năm chục xoài bán đồng được không? Ví dụ vậy thì mình thấy nó kỳ, mặc đồ mặc hò mới đi trả giá mà mặc nó kiểu trả mà trả rẻ mặc coi nó kỳ. Thí dụ vậy đó, hoặc là kèo này mắc rẻ, hoặc là mua xong còn xin nữa chứ. Thí dụ vậy, cho nên mình là Phật tử rồi, một khi mình đã quy y rồi thì tự nhiên đưa mình vào. Cho nên lợi ích của quy y tam bảo nhiều lắm. Không là chỉ nói một cái ví dụ vậy thôi đó. Giống như hai cái người đã thương nhau, tại sao phải có cái lễ cưới? Cái lễ cưới để làm gì? Để tuyên bố cái bổn phận. Anh kể từ giờ phút này là một người đàn ông có vợ. Chị kể từ giờ phút này là một người đàn bà có chồng. Khi mà đã có vợ có chồng rồi thì phải sống cho đàng hoàng thúc liễm, sống đúng cái bổn phận của đạo vợ chồng. Cho nên cái việc đầu tiên là anh có đạo rồi đó, đạo vợ chồng. Mai mốt anh có con rồi thì anh phải làm gì? sống đúng cái đạo làm cha, đạo làm mẹ. Cho nên người Phật tử hay là nói chung là một con người sống ở đời không thể nào tuyên bố một câu tôi là người không có đạo. Phải có đạo chứ, dù anh chưa là đạo Phật nhưng ít ra anh cũng phải là đạo làm người, đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm mẹ. Chứ cớ sao anh lại nói anh không có đạo, anh là người vô đạo? Được, mình sống ở đời phải có đạo. Và mỗi một người chúng ta đều có cái bổn phận của mình, có phải không? Vì vậy cho nên á, mình nhìn hình ảnh Phật và Bồ Tát mình sanh tâm hoan hỷ, nghe danh của Phật và Bồ Tát thì tự nhiên sanh lòng cung kính. Mình mà lễ Phật được Bồ Tát thì sao? Tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Cho nên mình mới có cái câu đó: lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng. Còn bây giờ mà mình để thì giờ mình đó, người nói xấu nói tốt người ta thì sao? Khẩu nghiệp mình nó tăng, lỗi lầm mình nó lớn lên. Cho nên cái tu là mình chuyển cái đó, phải không? Tu là mình chuyển cái đó. Cho nên mình tu mình chuyển từ cái thập ác á, chuyển ra thành thập thiện. Cho nên tại sao mà người ta thỉnh mỏ đó, cái lúc mà tụng kinh đó, khúc cuối thì dứt bốn tiếng mỏ, cấp cấp cấp cấp, chuyển sanh lão bệnh tử thành ra tứ trí bồ đề. Tu là một sự chuyển hóa. Rồi ba tiếng mỏ đầu là gì? Tham sân si, do ba nghiệp là thân khẩu ý tạo ra ba chỗ là sa đọa, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bây giờ mình phải nương về Phật pháp tăng tam bảo, tu giới định tuệ. Cho nên có ý nghĩa hết, không phải mà đánh khang đánh bậy. Áo tràng tại sao năm vạt? Tượng trưng cho năm giới. Tại hà tiện vải cho nên vạt sao cắt hơi ngắn một chút. Đếm thử lên trước là hai vạt nè, thấy không? Vạt nối đó. Ở sau hai vạt nữa là bốn, ở trong bên trong mình có một vạt là năm. Cho nên áo tràng mặc rồi phải xếp đàng hoàng, chứ được nhiều nhiều vô địch nha. Mà nhiều nhiều vô địch như vậy có nghĩa là mình chưa tôn trọng giới pháp. Mặc áo rồi phải xếp cho đàng hoàng. Mặc hai ba tuần tháng rồi nhớ giặt, đừng có để cái cổ nó đang thùi. Nó ôi áo tràng mà, mặc đi chùa mà không được. Mình phải trang nghiêm. Tại sao mình đi ăn tiệc mình biết giặt một cái áo dài ủi cho láng con, mà cái áo mình mặc lên tụng kinh nó nhăn, có phải không? Ủi mà không ngay ủi lại à. Vải nào mà nó khô quá ủi không được, còn kiếm nước xịt cho nó có mềm mềm rồi dễ ủi nữa. Thì tại sao mình không sửa được? Mình đi tiệc ngoài đời mà còn làm được chuyện đó thì tại sao mình lên mình tụng kinh cái áo tràng mình không có được trang nghiêm? Cho nên người Phật tử thường lên chánh điện là phải trang nghiêm pháp phục. Trang nghiêm pháp phục là áo tràng phải mặc cho đàng hoàng. Sau khi trang nghiêm pháp phục rồi phải làm gì? Bước vào chánh điện là phải chỉnh đốn thân tâm. Đi thì phải đi như con phụng, ngồi phải ngồi như cái chuông, đứng đứng như cây thông mà ngồi như cái chuông. Ta gọi sao? Hành như phụng. Hành là đi á. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng. Hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi. Người nào thấy được Phật Bồ Tát, tất cả phiền não đều trừ, bốn ma không nhiễu loạn. Chữ phiền não á, nó không nhất thiết ai chọc cho mình giận tức lên mới kêu phiền não đâu. Chuyện gì cũng phải của mình cũng xen vô là tự mình cũng phiền não đó. Mình nói ví dụ như bây giờ cái bình hoa ta để vầy, cái người mà chuyên môn quá ta nhìn vô ta nói à, cánh bình hoa xấu quắc, thì ngồi dưới đó mà thấy bình hoa mà không ưng ý đó là ngồi đó phiền não rồi đó. Đâu ai chọc ghẹo gì mình. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê mà. tử bất tí nhân, nhân tự tí. Rượu đâu có bữa mình say mà tự mình say rượu. Thế cho nên quý vị đừng hiểu lầm phiền não chỉ khi nào ai chọc mình tức, ai làm mình giận, không cần. Cái bàn ta để vậy này nha, mình đi mỗi ngày đi tới lui không đụng nó không sao, mà mỗi lần mình đi ngang là lỡ đụng cái mình đá cái bàn cái bếp, nó ai để cái bàn vô duyên. Mà bình thường mình đi á, mình không đụng nó là tỉnh nghe, mình thấy bình thường, đâu có chuyện gì trở ngại. Mà mình đụng nó rồi mà đau rồi á, là bao giờ mình quay qua mình nói cái người nào để cái bàn kỳ cục. Mình thấy rõ mình không? Lợi cho mình thôi chứ còn bình thường không đụng chạm tới mình là mình để yên. Chỉ nhiều khi cái phiền não của mình đó, nó dễ sanh khởi. Có nhiều khi mình nấu ra cái món đó là phải ăn với chanh, phải có cái món này món kia mà người ta ăn không đúng mình tức, mình ngồi mình bực. Mà ăn vậy đó, mình nấu ngon mà ăn không đúng điệu đó, là chứ là cái món ăn của mình bị không ngon là mình phiền rồi. Quý vị thấy rõ điều đó, nhưng mà phiền nào. Nhiều khi mà mình mới mang cái dĩa trái cây mình để cúng ngay Phật á, để Phật chứng á, 2 phút sau xây xuống là bị người khác dời quan đơn là phiền não rồi đó. Mình ngước lên mình khấn Phật, không nhìn Phật mà dĩa coi nhìn cái dĩa trái cây mình để ở đâu, để cho trúng Phật mới được. Cho nên lúc nào tụng kinh lên cũng để cái bóp ngay chỗ đó sẵn, tại tôi ngồi ngay đó Phật mới thấy. Hồi đó Hòa có một cái chị Phật tử, mỗi lần mà chị đi nghe giảng là chị muốn kiếm cái chỗ nào chị ngồi cho ngay để chị nhìn thầy cho rõ. Mà bữa nào mà ai ngồi trước mặt chị khều chị móc hoài, chị nói đến khi nào người kia kêu chị đi ra thôi. Chị nói chị à, vậy hả, vậy là phiền não nãy giờ không nói. Phiền thì nói liền chứ để làm chi mà cho nó não vậy. Thì quý vị thấy không? Cho nên là bây giờ là bốn ma không nhiễu loạn. Thế nào là bốn ma? Bây giờ trước hết mình nói chữ ma. Ma là gì? Tiếng Phạn á, ma gọi là Mara. Mình âm lại là ma, âm tắc là ma. Người Trung Hoa dịch là gì? Người Trung Hoa dịch là sát, là đoạn, là chướng. Cái gì nó làm tiêu mất cái tâm bồ đề của mình, nó chướng ngại đường tu mình, đều là ma. Không cần nó phải le lưỡi, tóc dài, mắt trợn, răng nanh gì đâu. Những cái giây phút nào mà tâm hồn mình thối lui, mình không muốn tiến, mình bị chướng ngại, thì giây phút đó mình bị ma chướng. Chữ ma nó vậy đó. Mà ma là trong kinh Chư Tổ định nghĩa và phân tích nhiều lắm, nhất là kinh Lăng Nghiêm, nói tới 50 loại ma. Mà ở đây nói gọn là 4 ma. Thứ nhất là ma phiền não. Nãy giờ mình định nè, ma phiền não đó: hờn mát, dễ giận, dễ trách móc. Tại sao gọi là trách móc? Tại vì không có móc ra lấy gì có chuyện để trách. Cho nên ngồi buồn rồi bắt đầu nhớ hồi xưa tôi nhớ ảnh làm gì tôi rồi móc từ từ ra trách. Trách móc, móc ra mới có chuyện để trách. Cho mình tu hồi cái mình không thành Phật mà thành ma, ma rốc. Ma rốc là móc ra. Tôi muốn làm Phật, mình tu hồi thành ma hết trơn. Tại vì sao phải không? Tu hồi thành ma là tại vì mình ngồi đâu mình trách đó. Ai vô trong chùa riết rồi mình cũng có chuyện để trách đó. Thành ma, ma rốc. Ma rốc là móc ra. Thứ nhất là ma phiền não. Thứ nhì là ma gì? Ma ngủ ấm. Ma ngủ ấm là ma sao? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì năm cái này nếu mà nó huân lại một khối để duy trì sự sống thì gọi là ấm, thì gọi là uẩn. Kết lại mà nó thường trở ngại mình thì gọi là ấm. Cho nên cũng nó, nhưng mà nó có hai tên. Ví dụ như bây giờ là trong con người mình á, hiện tại mình đang sống đây là mình nhờ sắc thọ tưởng hành thức nó quy tụ về để nó giúp đỡ mình có sự sống, đây là ngũ uẩn. Nhưng mà mình bị trở ngại về nó nhiều quá thì chừng đó thành ra ngũ ấm. Bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ cái sắc. Sắc là gì? Là hình tướng. Thì cái mình bận rộn, mình lo cái hình tướng mình nhiều quá thì trở ngại cái thời giờ của mình. Buổi sáng mà vô quát rung hình tiếng, tiếng rưỡi hơn là mình biết là mình mất thời giờ với nó nhiều rồi. Một ngày mà ăn ba cử mà phải ăn cho đủ đúng điệu nữa, chứ ăn mà sơ sài cũng không thích nữa. Cho nên nhiều khi người nào mà bị cái đó mà nó làm mất thời giờ nhiều quá thì nó trở ngại cho mình cái ấm, ngủ ấm mà. Đó là mới nói cái gì? Mới nói cái sắc thôi, ngày chưa nói tới cái tưởng. Ngồi đó tưởng tượng tại sao để tôi ngồi tôi nhớ coi cái bữa đó tôi ngồi cái bà đã bắt khiều tôi làm sao, rồi bà đối xử với tôi làm sao, rồi mình ngồi mình tưởng tưởng ra, cái bắt đầu từ cái tưởng đó nó sanh khởi như cái phiền não giận hờn tại vì cái người đó đối xử với mình thế kia. Tưởng sắc thọ tưởng hành thức thì những cái đó nó chi phối mình thì nó đều là phiền não ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ ba là gì? Tử ma. Tử ma là ma chết. Tử ma là ma chết. Con người mình ai cũng sợ chết, mà chính mình vì mình sợ chết cho nên mình lo sợ, mình làm đủ cách. Và khi mà ai nhắc tới cái chữ chết là mình bực, mình không thích. Có nhiều người sợ chết đến mức độ là không dám đi đám tang, không dám đi hộ niệm, thậm chí không muốn nghe ai nhắc, thậm chí không dám nói tới chuyện mua đất. Hay là thí dụ ai mà con cái mà thấy mình yếu yếu có hỏi má ơi má, ba ơi ba, nữa ba má mất rồi ba má muốn thiêu hay chôn để tụi con biết tính, đừng có nói chuyện tầm bậy, không có nhắc đâu, sợ lắm, không muốn nghe, phải không? Hồi xưa có một vị thiền sư, ông thầy đó, ông cư sĩ tới nói đặt hòa thượng tết nít là xin hòa thượng cho con câu đối. Tại thường thường mình thích như viết câu đối ăn tết mà, thì ông này ông nghĩ rồi chắc hòa thượng cho ông một câu gì cho nó hay nha. Thí dụ như để bên này là thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càng, khôn phúc mãn đường, viết những câu mà câu đối cho hay không. Ai ngờ đâu hòa thượng ông viết, ông cố chết, lội chết, cha chết. Bên này ông đáp lại con chết, cháu chết, chắc chết. Trời ơi, ông này ông thấy câu đối to là chết, ông cự quá chừng. Ông nói sao mà tết nhất mà hòa thượng cho gì kỳ vậy, con muốn cầu chúc cho hạnh phúc. Ông nói trời ơi, chết có thứ tự hạnh phúc rồi muốn gì nữa. Tôi đâu có, ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, ông nội chết mới tới cha chết mới tới con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, chết có thứ lớp vậy là hạnh phúc rồi, phải không? Chứ còn nếu không mà lá xanh còn mãi đâm trời mà lá vàng rơi xuống buồn thôi là buồn thì là tương rồi. Tội tóc già tuổi tóc bạc mà phải đưa tóc xanh là mệt rồi, phải không? Thành thử ra đối với cái người mà người ta thấy đạo, chữ đạo đây không phải đạo Phật nha. Đạo đây là đạo gì? Thấy được cái đạo lý ở đời. Cái đạo lý ở đời là có sanh già bệnh chết, có sự sống thì phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật hỏi đó, này các thầy, đời người được bao lâu đó? Rồi có người mới nói dạ 70 năm, 50 năm. Rồi cuối cùng có một thầy mới nói dạ đời người trong hơi thở đó. Thì khi các thầy kia nói dạ đời người 70 năm, Phật mới nói thầy chưa thấy đạo. Rồi cuối cùng cái thầy mà nói dạ đời người trong hơi thở, thì Phật mới nói thầy là người thấy đạo. Thì cái chữ đạo đây mình phải hiểu rằng không phải nói đạo Phật, không phải nói một tôn giáo, mà chữ đạo đây là thấy được cái đạo lý, cái lẽ thật ở đời. Cái lẽ thật ở đời là có già, có bệnh, có chết. Giống như ngày hôm qua Đức Pháp Hòa nói, Thái tử Siddhartha dạo bốn cửa thành, ngài đâu phải ngài không biết. Không lẽ mấy mươi năm sống ở trong hoàng cung chưa hề bị sổ mũi nhức đầu sao mà không biết cái gì gọi là bệnh? Vậy mà thấy một người kia hỏi, người kia lạ gì? Sa Nặc có trả lời, dạ thưa Thái tử, đây là người bệnh. Ủa, vậy chỉ người này bệnh hay là ai cũng bệnh? Sa Nặc nói, dạ thưa Thái tử, ai cũng bệnh. Ta có bệnh không? Nói dạ Thái tử cũng phải bệnh. những câu nói như vậy không phải bình thường, thị hiện để nói. Hiện tức là hiện cái tướng, thị là chỉ, thị hiện là hiện cái tướng đó để chỉ cái lẽ thật ở đời cho tất cả chúng ta nhớ biết. Cho nên nhiều khi mình nhìn với cặp mắt Bồ Tát và Đại Thừa đó, Ngài A Nan mà bị cô Ma Đăng già mà bỏ bùa, mà sắp sửa phải phạm giới, mà đến nỗi Ngài Văn Thù phải mang chú Lăng Nghiêm đến mà hóa giải, đều là thị hiện hết. Nếu mà Ngài A Nan không bị cái tướng đó thì làm gì có duyên do để Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Cho nên trong 12 bộ kinh đó, nó có một cái loại kinh là gì? Nhân duyên. Phải có cái duyên cớ gì Phật mới nói cái chuyện đó. Phật mà không đi ngang cái đống xương khô rồi Phật lạy xuống, Ngài A Nan phải tủi lòng ái ngại, không hiểu sao Phật lạy đống xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, thầy là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì người ta tỏ đi đầu, đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh lục thân đời trước thi hài còn đấy. Bây giờ thầy chịu khó, thầy phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, biết làm sao phân biệt khỏi sái. Ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Tại sao? Vì còn sanh tiền thì dễ đời sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, mà khi mà rã xác tư hình thì xương ai như nấy, khó nhìn khó phân. Do cái duyên đó Phật mới nói phân, vì xương đàn bà hơn, đen nhẹ hơn trái, đàn ông thì xương trắng nặng hoàng, vân vân. Thì dẫn kinh như vậy gọi là nhân duyên. Còn tự nhiên Phật không ai hỏi gì hết, Phật tự nói rồi là gì? Tự thuyết. Những lời Phật dạy sau này các tổ, các vị mới phân tích ra loại kinh nào nó thuộc loại kinh nào. Cho nên thị hiện hết. Rồi nhiều khi mình mới thấy không? Một cái vị như là Ngài Tế Liên, ăn thịt uống rượu, rồi ai mà bệnh ông dò một cái viên đất ở trong người ăn cho uống hết bệnh, mà nói ôi ông khùng, không có sao hết. Ai nói mình khùng cũng đừng buồn, mình có cách mình đáp. Mình nói tư khùng, khùng mà biết văn bùn chảy chiếu, khùng mà biết hủ tiếu uống riêu, tư khùng mà tôi biết yêu. Nói sao nói cũng được. Cho nên thị hiện, hiện là hiện cái tướng để chỉ cái lẽ thật. Gọi là tử ma là chết. Cho cái nhiều người sợ chết, mà nhiều khi cái chết đó nó làm trở ngại. Cái người sợ chết, chết là sự thật, không có gì đâu, nó đâu có phải nó từ ai đâu. Nhưng mà mình sợ nó cái tự nhiên sao, mình thối lui. Chẳng hạn như Việt Nam mình gặp ông thầy tới nhà sợ lắm. Tại vì sao? Người không hiểu đạo á, ông thầy hồi xưa người ta quan niệm ông thầy mà tới nhà là nhà đó có nạn tai, có gì đánh tan đánh chết mới mời thầy tới, chứ bình thường thầy tới làm gì? Ta nghĩ như vậy, cho nên ông thầy nào mà xuất hiện là họ rầu lắm. Nhưng mà người Phật tử thuần thành ta nói khác, ta nói là sao? Nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một thầy mà đến nhà mình là như vị Phật đến nhà. Cái đó là người hiểu đạo. Còn người mình ta không hiểu đạo, ta chỉ nghĩ đến chuyện thôi. Tại ông thầy mà tới nhà là có đánh chết. Ta sợ. Tại họ thấy, cho nên có nhiều Phật tử họ quan niệm đó, chùa không có làm đám cưới, chùa chỉ làm đám ma thôi. Tội nghiệp cho mấy thầy quá, đi tu cả đời làm đám ma không. Đừng nghĩ vậy. Độ tử được thì độ sanh được, mà cái quan trọng là độ sanh. Hả? Quan trọng là độ sanh. Cho nên tại sao quý thầy đi tụng đám ma, mượn cái đám chết để độ người sống. Đi vô đó đọc cho người chết nghe, kêu vong hồn ơi hỡi vong hồn. Nhưng mà thật sự muốn nói với người còn sống, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Anh thấy không, hồi sáng anh còn sống sờ sờ đó, chiều nay anh chết queo rồi. Chết mà không ai biết cứ chết queo. Chết là mà lâu dài quá cứ chết ngắt. làm cái răm chết liền, kêu chết đi. Chết rồi còn cứu được, kêu chết dắt. Cho nên mua mượn cái chết để độ cái người sống mà, có phải không? Cho nên mượn cái duyên độ người chết để mà mượn cái duyên đó để độ ai? Độ cái người sống. Vì cái anh sống nó quan trọng. Ảnh sống mà ảnh chuyển đổi được cuộc đời ảnh rồi đó nha, ảnh khỏi cần siêu. Tại vì ngay đời sống này ảnh đã an rồi. Mà một khi ảnh đã sống an thì chết lo gì ảnh không siêu. Cho nên đừng có lo. Lỡ thầy có phục nguyện tên mình nhầm danh sách vô cầu siêu cũng mô Phật cảm ơn thầy. Thầy cầu cho con siêu, siêu cái phiền não. Ngồi cầu an mà thầy tụng lộn danh sách mình qua danh sách cầu siêu mà mình phiền não thì mình không siêu. Phiền não rần rần nó an gì? Có phải không? Phải nhớ an siêu là một. Ví dụ như thầy lỡ thầy có nói Nguyễn Thị gì đó mà lỡ qua siêu sinh tịnh độ, ủa không lẽ cái đó mình không thường mình muốn sao? Ngày nào mình cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà, mình muốn cái chuyện gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu mà, mình muốn cái chuyện đó mà. Cho nên mình nói dạ thưa thầy, con muốn cầu an. Lỡ thầy đọc lộn cũng cứ an đi mới thật là an, còn ngồi đó phiền não thì chưa phải là an. Có phải vậy không? Cho nên không có lo cái chuyện đó. Cái thứ tư là gì? Thiên ma. Thiên ma là sao? Ồ, con ma này nó linh lắm, nó linh hoạt lắm, nó nói hay lắm. Sáng mà mình buồn ngủ quá, tới giờ công phu ngồi dậy rồi đó, trong khi mà ngồi đó cái nói với mình, nó nói hồi tối thức khuya làm Phật sự rồi giờ ngủ một chút đi, có làm sao đâu, không khỏe đấy gì tu. À mình nghe nó nói đồ ngon lành, nó ngủ tiếp. Vậy nó nói sao? Nó nói lên trên nó gục, lên gục xuống cũng vậy à, thà ngủ giấc vậy mặn lát tỉnh la Phật sự. Thiên ma nó nói hay lắm. Mình sắp sửa mà đi chùa cái nó nói sao phải không? Nó ở nhà một bữa đi, lên đó làm chi, mới ghi lộn qua mà lên đó là phiền não thêm chứ làm gì. Nghe cũng có lý. Thiên ma, thiên ma tức là những cái lời, cái sự cản ngăn, mà cản ngăn có bài bản. Cản ngăn mà có bài bản chứ không phải bình thường. Thí dụ như bây giờ là mình quy định là mỗi ngày mình niệm Phật nha. Thường ngày mình ở ngồi trước bàn Phật mình niệm Phật. Bữa đó mình đau chân quá mà thay vì á, quý thầy cũng hướng dẫn cho mình là lỡ đau chân á, không niệm Phật ngồi xếp bằng được, ngồi trên ghế niệm. Cho nó nói với mình, nó ngồi trên ghế không có cung kính đâu, không có sao hết. Lỡ mình tụng kinh ngồi trước bàn Phật không được thì ngồi trên ghế tụng. Lại Phật không được thì xá Phật. Xá Phật không được thì chỉ cần chấp tay, vì lễ nó có 7 cách lễ: ngã mạng lễ, cầu danh lễ, thân tâm cung kính lễ, thật tướng bình đẳng lễ, phát trí thanh tịnh lễ, vân vân. Thì bây giờ mình không có hành được cái pháp lễ bằng cái hình tướng lễ, đứng lên lại xuống, thì mình bằng cái cách là thân tâm cung kính lễ. Con không lễ bằng cái hình tướng mà ngay trong giờ phút này thân tâm của con đang hướng về Phật. Cái đó gọi là thân tâm cung kính lễ. Còn bây giờ không có ai hết thì mình lại cho nó lẹ, mà thấy thầy trụ trì vừa bước xuống nghe, vậy là Phật lại cho ngon lành để mà thầy cũng chấm điểm. Trời, Phật tử lại Phật đẹp quá. Đó là cầu danh lễ. Lễ cầu danh. Lễ nó có 7 cái tên. Cầu danh lễ. Và bây giờ là không có lễ gì hết, nhưng mà trong tư tưởng của mình lúc nào cũng hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, là phát trí thanh tịnh lễ. Cho nên mình không bị bốn ma này nó nhiễu loạn, nó không có làm cho mình bỏ được cái cuộc tu của mình. Ví dụ như bây giờ đó, ta nói với mình thôi ở nhà tu đi, ở nhà cũng có Phật, Phật nào cũng Phật, đi chùa mà phiền não quá đi làm gì. Không phải vậy. mình tu là cái chính. Còn mình có mặt là để làm gì? Để yểm trợ cho đạo tràng. Sự có mặt của mình yểm trợ cho đạo tràng bằng nhiều hình thức. Thí dụ Pháp Hòa nói, ví dụ sáng nay Pháp Hòa tới giờ, tới phiên Pháp Hòa nói chuyện, mà quý vị không đến vì trời mưa thì Pháp Hòa nói với ai? Cho nên quý vị không ngại mưa to gió lớn, mà Pháp Hòa chỉ ở trong chùa thôi, không có cần phải xông pha ngoài mưa gió gì hết, thì không có lý do gì Pháp Hòa nói tôi mệt quá, le he, có mấy người tôi không nói, mà tại sao người ta đổ đường người ta đến đây được. Cho nên mình là thiện tri thức của nhau, quý vị cũng là giáo thọ thiện tri thức, dạy cho mọi người giải đãi biết được rằng thế nào là tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Cho nên tại sao mình gọi cái chuông tụng kinh là chuông gia trì? Trì là liên tục, là giữ gìn tỉnh thức mọi người liên tục như vậy. Tại sao gọi là tinh tấn? Tại sao khi mình tụng kinh nó tiếng nỏ mình nó nhịp về nè? Tại sao tiếng nỏ đều đều như vậy? Tượng trưng cho người tu phải nhịp nhàng và đều đều như vậy, hoài không có dứt. Tiếng mỏ tụng đều đều đều vậy đó, tượng trưng cho người tu phải đi đều đặn như vậy, tu hành đều đặn như vậy. Không có thôi được. Tại sao lại gọi là giải đãi? Giải là gì? Đãi là gì? Giải là mệt cái thân, đãi là mỏi mệt ở cái tâm. Người ví dụ như sáng ra mà quể quải qua cái giải đó, cái bắt đầu tinh thần mình nó cũng mỏi theo, nó thôi nằm giấc. Giải đại. Còn tại sao gọi là tinh tấn? Tinh là tinh tường, biết cái việc đó nó đem lại lợi lạc cho mình, cho nên mình siêng năng mình làm nó. Giống như uống thuốc vậy đó, ngày nào cũng bụng thuốc ngán lắm, nhưng mà biết cái thuốc này nó sẽ trị được bệnh mình, cho nên ngày nào cũng tinh tấn uống thuốc. Tinh là tinh tường rõ rệt, tấn là tấn lên không lui. Vì mình tin tưởng như vậy cho nên mình đi hoài không có chán. Giống như Phật tử vậy đó, nghe pháp nghe hoài. Tại sao? Tại vì một lần nghe là một lần mình thấm. Nghe câu vậy chứ tiếng đồng hồ chỉ nhớ được chừng vài câu vài chữ thôi, chứ mình đâu có nhớ hết. Mà chính vì mình không có nhớ cho nên mình phải sao? Phải nghe hoài, nghe cho nó thấm. Nấu bún măng mà không có ngâm măng, không luộc măng khô cho nhiều thì làm sao măng nó mềm được? Mà măng không mềm thì nấu nó không ngon. Mà nấu bún măng mà nấu măng tươi thì nó đâu ngon bằng nấu măng khô, có phải không? Mà muốn nấu bằng măng khô thì phải ngâm cho lâu, luộc cho nhiều, xả cho dữ để nó bớt hôi. Tu hành cũng vậy thôi, anh cũng phải ngâm măng trong cái giáo pháp như vậy. Người nào gần gũi chư Phật Bồ Tát vì được nghe pháp nên được trường thọ, chẳng bị sanh tử. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải cái chỗ sanh tử rồi. Bây giờ tử nó có hai cách chết, chết nó có hai cách: phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sao? Mình đang sống sờ sờ vậy nè, cái giây phút nào mình ngưng thở chết tươi, chết ngắt, thì lúc đó là phần một cái đời sống mình nó chỉ ở một cái phần nào thôi, tới đó nó đoạn, nó dứt, chết. Ai cũng chết cái đó nha, ai cũng có một lần chết theo kiểu đó. Nhưng mà hàng ngày chúng ta tu và chúng ta sẽ biến dịch sanh tử là sao? Ngày trước mình dễ ẹt à, bây giờ nhờ mình tu mình chuyển hóa được con người mình, cho nên con người xấu của ngày xưa nó chết rồi. Chỉ dịch là mình xê dịch nó, mình làm biến dịch nó đi. Ngày hôm qua mình hay nói móc người ta, bây giờ mình hiểu rồi, nói móc không có tốt. Có ngày bị ta móc lại, mà bị ta móc lại mình tức cành hông. Tại vì mình nói tôi là chuyên môn móc, mà bữa nay tôi bị móc tức dữ lắm. Cho nên cái biến dịch sanh tử là gì? là mình chuyển đổi cái con người và cái tâm tánh của mình. Cái đó, cái chết đó đó, ai cũng chết. Mười Phật tử cần chết kiểu đó. Còn cái chuyện mà một ngày nào đó mình đứt hơi thở, mình chết là ai cũng phải bị, ai cũng đi tới đường đó. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao mình có được cái biến dịch sanh tử. Quý vị hiểu ý cái chữ biến dịch sanh tử không? Ví dụ như cái chú đó hồi đó nhậu nhẹt nào, rượu chè cờ bạc đủ thứ hết. Tự nhiên có một ngày kia chú tỉnh ngộ, chú thay đổi con người chú hoàn toàn. Đó, con người bay bết của ngày xưa chết rồi. Bây giờ con người bây giờ là con người mới tâm, con người sống lại. Cái đó gọi là biến dịch sanh tử. Mình cần chết cái đó, mình cần chết theo kiểu đó. Bởi vậy mình mới đi tu nè, mới đi chùa hà dự khóa tu rồi đi nghe pháp rồi tụng kinh niệm Phật hàng ngày, là để cái sự biến dịch sanh tử nó xảy ra đến với mình. Cho nên mình tu làm sao mà bây giờ mình đang là hiền mà một ngày nào đó mình làm thánh. Hiền là gì? Hiền là những người đang trên đường muốn chuyển hóa. Đến khi nào chuyển hóa được rồi thì là thánh. Cho nên là hiền thánh. Rồi mình làm thánh trở lại mình làm hiền. Để chi? Để nâng đỡ những người hiền. Cho nên Bồ Tát ta dịch từ đó, giác hữu tình giác. Một người như bao nhiêu người khác nhưng mà giác. Rồi trở lại mang cái giác đó giác cho hữu tình. Cho nên Bồ Tát dịch hữu tình giác, giác hữu tình. Rồi người kia tối tâm không hiểu, mình lại mình khai mở cho người đó hiểu. Bồ Tát được dịch là khai sĩ. Rồi đưa mình lên cái địa vị cao, cho nên Bồ Tát gọi là cao sĩ. Bồ Tát có nhiều nghĩa lắm. Khai sĩ, cao sĩ. Đưa mình đi trên đường đạo là đạo sĩ. Người nào tưởng niệm chư Phật Bồ Tát thời được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên biết chư Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Như trong hương sơn có ao Ana Bà Đạt Đa, từ ao này thành nguồn bốn con sông lớn: sông Hằng, sông Vân Đầu, sông Tư Đà, sông Bát Xoa. Mấy cái đó là địa danh bên Ấn Độ đó. Người đời thường nói rằng nếu người có tắm gội nơi bốn con sông này, thời tội liền tiêu diệt. Nếu nói lời này là hư vọng chẳng thật. Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới là chân thật, vì người nào gần gũi thời tất cả tội chướng tiêu trừ. Quý vị cứ tưởng làm tội cho sướng đi, rồi nhảy xuống mấy cái sông đó tắm kêu hết tội, có lý không? Không có lý. Hồi xưa mình ta nói vậy đó, ta nói làm tội cái nhảy xuống sông Hằng tắm cái nó hết tội. Quý vị biết Phật nói sao? Phật nói nếu như vậy thì con cá con tôm ở dưới sông đó nó hết tội trước, vì nó sống dưới đó suốt mà. Sao không phải rửa tội kiểu đó. Mà rửa tội kiểu nhà Phật là vậy nè. Mình thấy được cái lỗi của mình trước kia là mình mới có sám thôi. Bây giờ mình nó hối. Hối là không làm nữa. Cái đó là sám hối. Chứ cái chữ sám hối là tiếng Phạn với tiếng Trung Hoa ráp lại đó. Chữ sám là sám ma. Chữ hối là hối quá. Sám ma là tiếng Phạn mà hối quá là tiếng Tàu. Lấy hai chữ đó ráp lại là kêu là ấn Phạn, ấn Hoa chứ. Mình thấy cái lỗi trước đó của mình rồi, bây giờ không làm nữa. Giống như mình đã, thí dụ như bây giờ mình may vá, mình may cái kiểu này nó không đẹp, thì lần sau mình biết mình không may kiểu đó nữa, mình sẽ sửa cái đường kim của mình qua cái chỗ khác để cho nó đẹp hơn, thí dụ vậy. Giống như mình hớt tóc mà hớt nó kiểu này nó nhìn không hợp với gương mặt mình thì ai hớt nữa anh chị. Uống tóc kiểu này nó không hợp với gương mặt mình thì làm kiểu khác. Ví như trên mặt đất có bao nhiêu cỏ thuốc, rừng cây, trăm giống lúa, mía nho và các thứ bông trái, gặp thời nắng hạn, sắp khô chết. Nang Đà Long Vương vì xót thương chúng sanh nên ra khỏi biển lớn, làm mưa xối xuống, nhờ đó tất cả cây bông trái đều được tốt tươi. Cũng vậy, tất cả chúng sanh do bao nhiêu căn lành sắp tiêu diệt, chư Phật Bồ Tát sanh lòng đại bi, điểm trí tuệ rưới pháp cam lộ. Ở chỗ nào mà giống như khô hạn thì tự nhiên có một trận mưa xuống thì chỗ đó tươi thắm. Cái đất tâm của chúng ta mà nhiều khi nó đang bị khô cằn thì nhờ một cái lời giáo pháp nó rưới xuống thì tự nhiên con người mình thấm trở lại. Cho nên trong nhà Phật mình mới có câu đó, mưa pháp thấm nhuần để học địa. Học địa tức là cái đất tâm của mình, ai cũng muốn mong mỏi cái học, mà mưa pháp rưới xuống thì học địa của mình được thấm. Cho nên quý vị biết không, cái chữ chùa đó là tiếng Việt mình Nam mình nói, tiếng Phạn gọi là Sangharama. Người Trung Hoa, người mình mới âm cái chữ đó lại là Già Lam. Già Lam là tiếng Phạn. Giờ người Trung Hoa dịch nghĩa chữ chùa nè, tiếng Việt mình gọi chùa mà chữ chùa có bao nhiêu nghĩa. Chùa được gọi là tịnh địa, chùa được gọi là thân cận cái tốt, xa lìa cái xấu. Chùa được gọi là gì? Là tinh xá, chỗ đó ở nó trong sạch. Mình đi tới chùa, mình gần, mình đi tới chùa là mình ở trong đất tịnh, mình gần cái người tốt. Nói vậy nhưng mà ai vô chùa cũng tốt, nhưng mà phần lớn người ta tới đây rồi thì cái tốt ta phải hiện hơn. Mà nếu mà có người xấu thì mình phải biết rằng những người đó đang ở trên này để được chuyển hóa, để cùng lên đường chuyển hóa. Cho nên đi chùa tốt, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Ổng đi chùa sao có kinh nghiệm sống. Ở trong này là đủ thứ bệnh hết đó, mỗi người bệnh kiểu, phải không? Mà mấy quý, những lời giảng của quý thầy nó giống như ông thầy thuốc mà ông quảng cáo thuốc vậy. Ai bệnh gì thì tự nhận cái thuốc đó mà uống, đừng có nghi. Nó bữa nay ông dũa tôi, mà ông đem tôi ra bài giảng ông dũa tôi. Dũa cái gì? Mà thí dụ như mình hết móng tay mà mình còn lấy cây dũa mình dũa móng mình cho nó đẹp, mà thầy dũa mình cho nó đẹp hơn cũng tốt chứ có làm sao đâu. Chỉ cái móng tay thôi mà mình còn muốn dũa cho nó đẹp thì con người mình cũng phải cần dũa cho nó tốt chứ có sao đâu. Cho nên có gọt, có mài, có chùi, có dũa gì thì nó mới sáng được. Cho nên mình mới có cái lễ tắm Phật, chứ không mình tắm Phật làm gì. Ông Phật cần chi phải tắm. Nhưng mà Đức Phật nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho cái tâm của mình. Còn cái thao nước đó là gì? Là tượng trưng cho giáo pháp. Rồi hoa mà trang trí xung quanh là tượng trưng cho giới định tuệ. Mình lấy cái nước đó đó, mình rưới lên cái Đức Phật đó đó, để nói mình lấy cái giáo pháp của sự tu hành đó, để mình rửa cái gỗ cái tâm mình cho nó trong sáng. Một khi mà tâm hồn mình nó trong sáng rồi thì Đức Phật hiển bày. Cho nên để Phật đứng ở trong thao nước, cái nghĩa nó vậy đó. Chứ không phải là Phật mình để Phật thờ cả năm, bụi đóng cả năm mới bưng thấm xuống lần. Ngày hôm qua thầy Thiện Nguyên Thiện hả, thầy đùa thầy nói Phật có một chút mà đông người tắm cho ngọt chết trọn gì. Cái chữ tắm Phật là vậy, quý hiểu ý không? Nói mình tắm Phật, Phật đâu cần mình tắm, Phật đâu có cần mình tắm, mình còn dơ muốn chết đây mà tắm ai. Cho nên người Phật tử không dùng cái từ khai quang điểm nhãn. Đừng tượng Phật của chùa nó nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật dùm con, ổng có nói cái đó. Mình là cái gì mà mình khai quang cho Phật, điểm nhãn cho Phật. Chỉ có thể dùng cái từ là con mới thỉnh tượng Phật mới, nhờ quý thầy chú nguyện dùm cho con, để con thỉnh rồi con thờ thì được. Phật không khai quang, không điểm nhãn mình thôi chứ. Mình còn gì đó. ta nói là sao? Chân mình đã lắm đê mê mà cầm bó đuốc mà lê chân người làm sao được? Nhất manh dẫn quần manh à, một người mù dẫn hết đám mù. Không phải. Cho Phật tử nó mới dùng cái từ là khai quan điểm nhãn. Mình phải dùng cái từ là chỉ dám dùng chú nguyện thôi. Thật sự ra quý vị thỉnh tượng Phật về, không có ai chú nguyện quý vị lau chùi sạch sẽ, quý vị đem lên bàn thờ, quý vị mua hương hoa về để lên, rồi quý vị thành tâm quý vị khấn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con tên gì đó, xin thành tâm thỉnh tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm về để an trí tại tư gia, để hằng ngày chúng con học hạnh từ bi của Quan Âm Bồ Tát. Rồi mình sau đó mình muốn cầu nguyện gì đó, Bồ Tát Quan Âm cho chúng con bốn mùa không còn chút tai ương, là tám tiết phước lớn như Đông Hải, gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước đoàn viên, muốn nói gì đó nói, cũng không cần thầy phải chú nguyện nữa. Mà thờ lâu năm rồi là tự linh, chứ khỏi cần nghe người ta nói. Thờ được 15 năm rồi người ta hỏi chị có đem lên chùa chưa, thấy chưa, vậy không linh nó bưng lên lại. Ở trên chùa bị hoài vụ đó. Hỏi thờ lâu chưa, nói giờ thờ cũng được 15 năm rồi, hỏi sao đưa lên đây chứ nữa, nói tại bạn con nói thờ mà không có thầy khai quan điểm nhãn hỏng linh. Không phải. Cái chuyện mà mình thờ Phật với Phật phù hộ cho mình đó, đó là mình nghĩ như vậy. Nhưng mà phù hộ đúng nghĩa của nhà Phật là sao? Mình sống theo hạnh của vị Phật mình đang thờ đó, thì làm gì có sanh thù chuốc oán với ai mà không phải Phật phù hộ. Phật mà mình thí dụ như là cái ở trong một cái bài sám hồi nhỏ là tụng có câu nè: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Nếu mình biết lấy Phật mà làm lòng á, thì làm gì mình có buồn khổ mỗi ngày. Buồn thì có mà không có khổ. Thí dụ người ta chửi mình cũng buồn chứ. Mình làm ơn người ta mà người ta không nghĩ tới mình cũng buồn chứ. Nhưng mà một thoáng mây bay thôi, không có khổ. Còn cái người mà không hiểu đó, từ khổ tới khổ. Còn người có hiểu đạo là buồn thì có, nhưng mà một chút thôi, rồi không có khổ. Còn khổ là nó trầm luôn, nó làm cho mình buồn. Cho nên khi mà mình thờ Phật đó, mình nói Phật phù hộ chuyện này chuyện kia đó, chữ phù hộ hay gia hộ là như vậy đó. Thí dụ như Phật mới nói Quan Âm Bồ Tát có một cái hạnh tu là nơi nào mà nóng bức thì Quan Âm lấy nhành dương cứu khổ sái chỗ đó cho nó hết cái nóng bức. Thì bây giờ mình biết rằng mỗi người mình phải học cái hạnh của Đức Quan Âm. Thế bây giờ mà chồng mà nóng thì vợ phải bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Ca dao Việt Nam còn nói được chuyện đó, uống chi Phật tử. Và ổng nóng quá mình nói nữa thì nó xanh chuyện. Thôi mình cái thái độ im lặng của mình là để cho nó yên nhà lại nước. Tự nhiên nó qua được một tai biến, phải có Phật phù hộ không? Vì sao mình học được cái hạnh Quan Âm đó? Chứ hồi trước kia là mình học hạnh Quan Công. Ổng là Quan Công à. Thì bây giờ mình là một người á, một người á là quan một bước đường, mà ông kia là Quan Công thì mình là Quan Âm thì mới yên được nhà cửa. Thí dụ như vậy. Cho trong này mới nói tiêu diệt được cái phiền não mà tăng trưởng cái căn lành. Chứ quý vị nhớ trong cái câu mà quý vị thường lại không? Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ không? Nguyện con căn lành ngày thêm lớn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng đó, nhớ không? Nguyện ngã lâm dục mạng trung thời đó, nguyện ngã vãng sanh cực lạc quốc rồi đó. Thì trong đó có một câu là nguyện con căn lành ngày thêm lớn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng. Căn lành là những cái rễ lành mỗi ngày nó mỗi lớn lên tốt đẹp. Cho nên á, trong kinh Niết Bàn nói, Pháp Hòa trích mấy cái đoạn này: ví như lương y, thọ thông thạo tám môn trị bệnh, thấy người bệnh thầy lo chữa trị, không ngó đến dòng họ đẹp xấu, không nghĩ đến châu báu, do đó nên người đời xưng tặng là đại lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, liền sanh lòng từ mẫn và thuyết pháp, không ngó đến dòng họ đẹp xấu của cải. Chúng sanh được nghe pháp, phiền não liền trừ diệt. Do đây nên Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do vì gần gũi thiện tri thức nên gần được đại niết bàn. Mình thuyết về Phật Bồ Tát, ông thầy thuốc ông chữa bệnh cho người ta, ông không có hỏi lý lịch nhà băng có nhiêu, dòng họ cao thấp gì không có nói, người ta bệnh là mình trị thôi. Thuyết pháp cũng vậy, giống như bây giờ Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói, Pháp Hòa có biết ai giàu ai nghèo ai sao đâu, Pháp Hòa nói thôi, nói theo kinh, nói theo hiểu biết của mình, rồi quý vị tiếp nhận được gì quý vị tiếp nhận. Chúng ta không có thấy cô này giàu hơn cho nên ngó cổ lâu chút. Anh kia khá giả hơn, thí dụ dòng tộc ảnh không có cái đó. Trong kinh Phật có dạy có năm đức của pháp sư, người pháp sư phải có năm cái đức. Trong đó có một cái đức là thuyết pháp không vì của cải, không vì danh vọng của người đó mà thuyết. Mà nếu mình vì cái đó mình nói là vọng thuyết, ta không chân. Mong làm sao đem từ bi trang rải khắp nơi nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận, đủ rồi. Việc làm của mình bao nhiêu đó thôi. Cho nên một ngày nào đó mình có về Phật cũng đi cho đàng hoàng. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ. Chuyện mình cần làm mình đã làm, làm hết sức của mình thì thôi. Cho nên người Phật Bồ Tát độ cho chúng sanh cũng như thế, thuyết pháp của chúng sanh cũng như thế, như lương y không có dòm ngó của cải, vì người đã giàu mà chữa. Thuyết pháp không vì người đã giàu mà nói. Đây cái câu này cuối cùng đây nè: do mình gần gũi được thiện tri thức cho nên mình có được niết bàn. Và niết bàn là gì? Niết bàn là cái chỗ để mình đến hả? Không phải. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Niết bàn là mình âm từ tiếng Phạn là niết bàn na, mình âm là niết bàn na, nói tắt là niết bàn. Người Trung Hoa dịch niết bàn là gì? Độ sanh tử, diệt phiền não. Người không còn phiền não là có niết bàn. Người không còn vui buồn khổ lụy sáng chiều trưa tối thì người đó là niết bàn. Trong kinh Niết Bàn định nghĩa chữ niết bàn vậy nè: niết là không, bàn là sân, không sân gọi niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham kêu niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si kêu niết bàn. Trong kinh Niết Bàn định nghĩa chữ niết bàn vậy đó. Mình không cái đó thì mình được cái niết bàn. Cho nên niết bàn không phải là cái chỗ để mình đến. Niết bàn là ngay trong cái trạng thái này. Thí dụ quý vị nhìn mưa, quý vị cũng thấy đẹp. Mưa nó cũng có cái đẹp của mưa. Trời nắng có đẹp của trời nắng. Trời tuyết có đẹp của trời tuyết. Lá vàng có đẹp của lá vàng. Thì giây phút nào quý vị cũng có niết bàn. Cho nên Phật không có bao giờ không nhập niết bàn. Còn cái ngày rằm tháng 2 mình kỷ niệm Phật nhập niết bàn đó là mình nói thôi, chứ Phật có bao giờ mà không ở trong niết bàn. Vì niết bàn là trạng thái bình an của tâm. Phật lúc nào không có ở trong cái trạng thái đó mà gọi là nhập với xuất. Nhưng mà bởi vì mình muốn dùng cái từ đó để nói lên ngày hôm đó là ngày Đức Phật thật sự không còn ở thế gian này nữa. Đức Phật đã ra đi như bao nhiêu người khác để mình kỷ niệm một vị thầy của mình không còn hiện hữu thế gian, thì mình gọi là ngày đã Phật nhập Niết Bàn. Chứ trên thực tế Phật đã nhập Niết Bàn trong từng giây từng phút. Cũng giống như quý vị đến chùa, quý vị sống một ngày mà quý vị enjoy, quý vị hạnh phúc từ sáng tới chiều, thì nguyên một ngày đã quý vị đã nhập Niết Bàn rồi đó. Rồi đi về nhà cũng có cái Niết Bàn đó, cho nên lúc nào cũng sống được, cho nên gọi là Đại Niết Bàn. Hôm nào mình có thì giờ mình nói chữ đại nữa. Đại có nhiều nghĩa lắm. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Thì hôm nay á, Pháp Hòa trích một đoạn kinh ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, một đoạn rất nhỏ ở trong toàn bộ kinh đó, nói về thiện tri thức, để chia sẻ với đại chúng. Và đại chúng phải thấy rằng thiện tri thức của ta ở khắp nơi khắp chỗ, và gần thiện tri thức có được lợi lạc gì, giống như là những ví dụ Đức Phật nói vậy đó. Ví dụ bây giờ cái người nào á, mình đang giận phải không? Người nào mà tới tán dương ca ngợi cái giận của mình á, thì mình biết người đó không phải là thiện tri thức. Người đó đang là cái người tăng thượng duyên cái giận của mình, và liên tục làm cho cái duyên giận mình không dứt, cho nên là đẳng vô gián duyên và tăng thượng duyên cái giận của mình. Thí dụ bây giờ á, mình tức cái người kia tại vì họ nói xấu mình, thí dụ vậy đi. Rồi cái người kia nó tới nói với mình: tôi nói với chị rồi, chị đừng có chơi với cái người đó, chứ chị thấy tôi nói đúng không? Rồi mình nói tới người đó, làm cho cái giận người đó không dứt, gọi là đẳng vô gián duyên, và tăng cái giận của người đó, gọi là tăng thượng duyên. Bây giờ cái người khác tới nói khác: chị ơi, thôi mình biết người ta như vậy thì mình đừng có buồn nữa. Đã nói như vậy rồi chị dứt giận tức nó làm chi? Chị đến đây mà chị để tu học một ngày, chứ đâu phải vì người đó chị đến. Thí dụ vậy đi. Người đó là gì? Người đó là thiện tri thức của mình. Họ nói cái duyên nghịch, nghịch duyên, nhưng mà làm cho cái tâm bồ đề mình nó trở lại, làm cho cái sức khỏe tâm linh của mình nó phục hồi. Người đó không phải là người thuận cái duyên giận tức của mình. Cho nên người mà tới nói vuốt theo mình đó, cái gọi là thuận duyên đó. Nhưng mà trong cái thuận duyên đó, nó tạo cho mình thêm cái phiền não khổ đau. Cho nên mình phải cẩn thận. Duyên á, nó có duyên mà, phải không? Rồi gì nữa? Tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, rồi thuận duyên, rồi nghịch duyên. Nói nghịch với cái mình đang tức, nhưng mà lại chút xíu sau sẽ làm cho mình thuận trở lại cái bình thường của mình. Còn người nồi nào mà nói thuận theo cái giận tức của mình, nhưng mà lát làm cho cái nghịch, cái tức của mình nó càng tăng trưởng. Chúc đại chúng có một ngày sinh hoạt an vui. Xin cảm ơn tất cả quý thầy đã hộ niệm cho con, và cũng xin cảm ơn đại chúng để tâm chịu khó ngồi nghe Pháp Hòa lại nhảy. Và xin cảm ơn tất cả, và mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô ương nguyện độ phiền não, tăng thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học lễ Phật đạo vô thượng thệ, nguyện hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ pháp thoại sáng hôm nay mặc dù kết thúc trong không gian và thời gian, nhưng không bao giờ kết thúc trong lòng người Phật tử chúng con. Chúng con thiết nghĩ rằng dẫu mai đây đi mọi phương trời, những lời thầy dạy chúng con nguyện đời khắc ghi. Chúng con thật cảm xúc và hạnh phúc trước những lời chia sẻ đầy tình đạo vị của Đại Đức Pháp Sư. Ấn ấy, đức ấy, tình thương ấy, chúng con nguyện sẽ ghi mãi trong lòng, và nguyện sẽ nỗ lực tu tập làm cho đất tâm ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi và trí tuệ ngày một đơm hoa. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho Đại Đức Pháp Sư, được pháp thể kinh năng tuệ đăng thường chiếu, mãi là cây đài thọ để che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường học đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin cung thỉnh đại đức Phật giảng sư cùng chư tôn thiền đức hồi. Con xin hồi hương phước đầy khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thầy đều hướng phước cam lộ đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thấm sâu, thấm nhuần trăm họ thái bình năm châu. Con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương tranh pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ gieo duyên niết bàn.